Tại tại tại sao đạo Cao Đài lại gọi là đạo nhập thế? Xin luật sư nói rõ thêm những chi tiết hay kể những câu chuyện về sự nhập thế của đạo Cao Đài. À, nói đến đạo Cao Đài là đạo nhập thế thì khác với những lần trước Chí Tôn mở đạo, là kỳ này càn khôn đã dĩ tận thức, có nghĩa là thế giới đều vươn mình lên, có nghĩa là không có phải như càn khôn đất kháng vô khôn vô đất diệt như đời xưa. Hồi đời xưa ở đâu là ở đó, bây giờ càn khôn chỉ tận thức, có nghĩa là đạo Cao Đài mở vào cái thời kỳ này là thời kỳ con người văn minh, là con người phải nhập thế, có nghĩa là tiếp xúc với thế gian để mà làm việc, chứ tu không phải là ngồi đó để mà hưởng cái nhàn hay là đi yếm thế để mà tụng niệm cho chỉ riêng mình. Như vậy là trật đối với Cao Đài. Thí dụ như bây giờ tôi nói, đầu đời xưa những vị xuất gia vô ở trong chùa thì nhờ của bá tánh đem tới để mà cho ăn. Còn bây giờ đó Cao Đài hiện giờ tại tổ thánh tinh linh của chúng tôi đây nha. Bây giờ khi mà có mở ra lương điền công viện thì tất cả người tín hữu Cao Đài phải ra công, tùy theo khả năng của mình, là thí dụ như biết bằng ruộng phải đi làm ruộng đem lúa về cho đồng đạo mà ăn, đó là nhập thế, chứ không phải ngồi chờ người ta đem về cho mà ăn. Bây giờ muốn có cái giường không phải là xin tiền của đồng đạo để đi mua cái giường khác, mà trong đạo Cao Đài chúng tôi có là công viện, là những người biết đóng giường, biết cưa cây, biết làm tất cả và biết đóng hòm để mà tự chôn và cho người khác nữa. Đó. Làm biết làm ăn, biết dịch giải, biết làm tất cả những đó gọi là nhập thế, chứ không phải ngồi đó mà chờ của thế gian đem tới cho mà ăn, nên mới gọi là nhập thế như là ở thế gian vậy, mới gọi là tu, chứ không phải tu yếm thế như các lần trước. Xin luật sư hãy kể thêm những câu chuyện để dẫn chứng thêm về sự nhập thế của đạo Cao Đài. À, mạn phép kể một câu chuyện nhé. À, thế nào gọi là nhập thế? Bây giờ thầy hỏi, chính Đức Chí Tôn hỏi rằng bây giờ có một cái ghế mà cho người nào ngồi? Bây giờ có ba người. Một người thứ nhất thì ngồi chuyên môn ngồi tụng niệm, gọi là tụng huynh đình, tụng cầu an cho bá tánh, cầu tất cả, cầu cho thế giới hòa bình, nghĩa là không làm gì hết, chỉ ngồi cầu nguyện thôi, là đông tụng kinh tối ngày, nghĩa là ăn đồ cứ tụng kinh cầu nguyện. Người thứ hai thì lên trên núi trên rừng đi đốn củi, nghĩa là đi kiếm thuốc về ngồi nấu nấu thuốc để gọi là luyện linh đơn, nghĩa là ai có bệnh gì khổ gì cho uống gì là hết, gọi là thuốc tiên. Còn cái người thứ ba thì không có tụng huỳnh đình mà không nấu thuốc, mà người thứ ba ai cần là có liền. Thí dụ như bây giờ người ta kêu bớ người ta ơi cháy nhà, thì cái người đó đó đi chạy đi kiếm thùng kiếm gạo kiếm đồ lợi múc nước tưới đất cho tưới nhà cho người ta tắt. Nè, bây giờ người ta nói người ta khổ, anh ta khổ chỗ nào, nhà tôi dột ngoài đó, thì người đó mới là đi ra công lột nhà dùng cho người ta đó. Tất cả người nói giờ tôi đói, bây giờ người đó đi kiếm gạo gì cho người đó ăn, cho cái người đói ăn. Nó chứ người này không có để lấy thuốc tiên mà cho ăn uống gì cả đó. Thì thí dụ như một em nhỏ nó đang bò sắp sửa xuống giếng, mà cái ngồi đó mà tụng nó Nam Mô gì là Phật, ai làm ơn đi ngang bắt giùm, tại sao mình không ra mình ôm nó vô giùm mà mình phải đi nhờ người ta đó. Cái người thứ ba đã chạy ra ôm đó, bỏ nó vô trong nhà rồi thì người ta đi với tự nhiên, thì cái người đó gọi là cái người nhập thế, cái người biết vận dụng của mình. Thấy người ta đói người ta than, mình đi kiếm đồ cho người ta ăn, hoặc là mình có một lít gạo mình chia cho người ta nửa lít ha. Người ta đói khổ, người ta rách rưới, người ta lạnh lẽo, mình hai cái áo cho người ta cái áo. Thì cái người đó tôi hỏi quý vị không cần gì mà quý vị biết, thì cái người nào được ngồi trên ghế đó thì quý vị đã biết rồi.